Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1082, Phụ Cốt Cửu Tử. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP. Tần Vũ cũng không phải hẹp hòi người, lại nói, sở dĩ với Hoàng Long lão tổ trả giá, nhưng mà là để ngừa hắn cuối cùng tạm thời muốn càng nhiều, hiện tại cũng quyết định. Tần Vũ cũng không do dự, lấy thần thức phân biệt ở ba loại trong rượu, giả bộ ba ấm, lại lau khô ấm bên say rượu, lúc này mới lấy ra. Hoàng Long lão tổ sau khi nhận lấy, nửa tin nửa ngờ mắt nhìn Tần Vũ, lại mở ra nắp bình, phân biệt ngửi một chút, cả người thân thể cũng khẽ run rẩy, lại liền tranh thủ còn lại nắp bình mở ra, chắc chắn không có lầm sau, Hoàng Long lão tổ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nạp hư giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP. Mắt nhìn Tần Vũ, Hoàng Long lão tổ ánh mắt lóe lên đạo. Nói đi, bên trong cơ thể ngươi vòng xoáy là tình huống gì? Tiền bối, ta vòng xoáy này. Tần Vũ bắt đầu cặn kẽ kể lể, dĩ nhiên, liên quan tới 3.000 đạo thiên chuyện cũng không nói, nhưng mà sơ lược nói bị người ám toán. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP. Đợi Tần Vũ sau khi nói xong, Hoàng Long lão tổ trầm tư hồi lâu, đột nhiên giơ tay lên chụp vào Tần Vũ tay phải. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hướng vào bên trong cơ thể. Kỳ quái, bên trong cơ thể ngươi thật có vòng xoáy kia. Hoàng Long lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tiền bối cho là ta sẽ cầm cái này đùa giỡn hay sao? Tần Vũ cười khổ, ở ngươi bị thương số lần khá nhiều, tích lũy tới trình độ nhất định sau vòng xoáy này sẽ tái phát hơn nữa, ngay cả ngụy thánh đều không cách nào trừ tận gốc. Nếu ngay cả ngụy thánh đều không cách nào trừ tận gốc như vậy, vì sao ngươi bây giờ không có? Hoàng Long lão tổ trầm tư sau một hồi, đạo. Thật không dám giấu giếm, ta từng ở đảo chi thiên địa leo qua vĩnh hằng phong, đăng phong lúc có cổ lực lượng tràn vào trong cơ thể ta, từ đó về sau, liền không có ở tái phát qua, rất có thể là vĩnh hằng đại đế lực lượng áp chế vẻ này vòng xoáy, nhưng ta lo lắng không lâu sau lại sẽ tái phát, cho nên, mới đi tìm một chút thôn thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, lão tổ, Tần Vũ như nói thật đảo, đảo chi thiên địa vĩnh hằng phong, Hoàng Long lão tổ kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, đảo. Người nói cổ lực lượng kia hẳn là đại đế tán thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, đại đế tán thưởng, Tần Vũ lăng xuống, hắn còn thật không biết cổ lực lượng kia là cái gì. Theo như lời ngươi nói, là đại đế lực lượng áp chế bên trong cơ thể ngươi vòng xoáy, mà ngươi bây giờ trong cơ thể hết thảy bình thường, không có cụ thể thấy vòng xoáy, rất hiếm có ra kết quả gì, cho nên, lão phu giúp không ngươi. Hoàng Long lão tổ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, một bên Phó Viễn Sơn nhìn Hoàng Long lão tổ, muốn nói lại thôi, trong mắt mang theo một phần khẩn cầu mùi vị. Hoàng Long lão tổ cảm nhận được Phó Viễn Sơn ánh mắt sau, trong lòng ung dung thở dài, lại mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Trừ phi, ngươi đem trong cơ thể vòng xoáy lai lịch chân chính nói cho lão phu, nhìn lão phu có hay không nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, Tần Vũ chấn động trong lòng, nhìn Hoàng Long lão tổ, hồi lâu sau, hắn thấp giọng nói. Bất bại thánh tộc, Bạch Đồ Hùng, bất bại thánh tộc, gocchuyenaudio.com. Phó Viễn Sơn chính là nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, không nghĩ tới vòng xoáy này lại là tới từ bất bại thánh tộc. Hoàng Long lão tổ tiên là cao mày, trầm ngâm chốc lát, hắn trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lạnh như băng nói. Người đây là đang chơi đùa lão phu sao? Bất bại thánh tộc tàn sát chữ lót đã sớm chết ánh sáng, hơn nữa, nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói, Bạch Đồ Hùng là 3.000 đạo thiên không toái trước người, chẳng lẽ? Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, hắn xuyên qua thời không đem vòng xoáy này đánh vào bên trong cơ thể ngươi. Hoàng Long lão tổ trong giọng nói lộ ra một vẻ sắc giận, là nhận định Tần Vũ lừa bịp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, một bên Phó Viễn Sơn chính là nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ trong đầu phất qua vô số đạo ý nghĩ, Hoàng Long lão tổ phản ứng để cho Tần Vũ sinh lòng một vệt hy vọng, hắn hẳn biết Bạch Đồ Hùng, cuối cùng, hắn thấp giọng nói. Tiểu tử vô tình xông vào bất bại thánh tộc Bạch Đồ Hùng động phủ, kia trong động phủ có hắn lưu lại tàn hồn. Tần Vũ chỉ có như vậy giải thích hay không? Là, nếu nói mình đi qua 3.000 đạo thiên, chỉ sợ Hoàng Long lão tổ lập tức đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, nếu quả thật là Bạch Đồ Hùng. Lão phu kia biết đại khái bên trong cơ thể ngươi là cái gì? Hoàng Long lão tổ đối với Tần Vũ giải thích cũng không có hoài nghi. Là cái gì vòng xoáy? Tần Vũ nội tâm mừng như điên, thôn phệ vòng xoáy hành hạ chính mình sống không bằng chết, nhưng mình ngay cả là cái gì cũng không biết, để cho Tần Vũ rất là bực bội. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Đồ Hùng Thần Thông, phụ cốt cửu tử cũng có thể xưng là cửu tử. Hoàng Long lão tổ nhìn chăm chú Tần Vũ, ánh mắt mang theo một phần thương hại. Cửu tử, Tần Vũ sững sốt cảm nhận được Hoàng Long lão tổ ánh mắt, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh đạo. Tiền bối ý là thôn phệ vòng xoáy là Bạch Đồ Hùng Thần Thông cửu tử. Cửu tử, ý nghĩa ta muốn trải qua 9 đại kiếp, còn là nói cửu tử nhất sinh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đúng, lão phu ngược lại tốt kỳ Bạch Đồ Hùng kia trong động phủ đến cùng có cái gì, lại sẽ lưu lại cửu tử, đây là muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết a, không có thâm cửu đại hận hắn không nên a. Hoàng Long lão tổ quái dị đánh giá Tần Vũ, bình thản nói. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hắn không tâm tình đi biên tạo động phủ chuyện, hắn trầm giọng nói. Tiền bối cửu tử như thế nào trừ tận gốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ tận gốc không, hoặc có lẽ là chết ở Bạch Đồ Hùng cửu tử bên dưới thánh cảnh cũng có khối người. Hoàng Long lão tổ lắc đầu một cái, không thể nào, cửu tử dung hợp Bạch Đồ Hùng đạo, ta có thể đi tìm hiểu thôn phệ chi đạo, đem cắn trả. Tần Vũ thấp giọng nói, ban đầu cơ gia cường giả từng nói chỉ có từ từ đem cắn trả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ý tưởng không tệ, nhưng cửu tử là Bạch Đồ Hùng thành danh thần thông, hắn đạo thậm chí thần thông cũng dễ dàng phá, nhưng ngươi không biết là Bạch Đồ Hùng cửu tử thần thông là thế nào đến, hoặc giả nói là hàm chứa cái gì. Góc truyện audio.com, cửu tử không chỉ là thần thông, còn dung nhập vào Bạch Đồ Hùng không biết từ nơi nào lấy được phụ cốt phệ đạo hoa, mà phụ cốt phệ đạo hoa là thế gian tà ác nhất hoa, đem cánh hoa lấy luyện chế thành phụ cốt phệ đạo bột, mà lúc trước Bạch Đồ Hùng đưa hắn thần thông cùng phụ cốt phệ đạo bột hoàn mỹ dung hợp mới thành tựu cửu tử, một khi bên trong hắn cửu tử như vậy, là chân chính cửu tử nhất sinh, tuy nói còn có một chút hy vọng sống, nhưng ngày xưa ngay cả thánh cảnh đều không cách nào đoạt được một chút hy vọng sống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá theo lão phu chỉ, Bạch Đồ Hùng chỉ có thể đem cửu tử thi triển cho cùng hắn có huyết hải thâm cửu hạng người thượng, như thế nào rơi ở trên thân thể ngươi. Đây quả thực là giết gà dùng đao mổ châu a, Hoàng Long lão tổ quái dị đánh giá Tần Vũ. Sư tôn lúc này, ngươi lại không thể đứng đắn một chút. Phó Viễn Sơn mắt nhìn mặt đầy tái nhợt Tần Vũ cũng có chút nhìn không được, không chỉ có thấp giọng quát đạo. Vì sư nói đều là nói thật, Hoàng Long lão tổ trợn mắt Phó Viễn Sơn, vừa nhìn về phía Tần Vũ đạo. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như tìm hiểu thôn phệ chi đạo cũng vô dụng, chỉ có thể khẩn cầu Bạch Đồ Hùng cho ngươi gieo xuống cửu tử sử dụng phụ cốt phệ đạo hoa là chưa chín. Còn xanh, trước luyện chế, mà ngươi là Bạch Đồ Hùng tàn hồn lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy lão phu suy đoán 10 có 8 9 là sau khi 9 phụ cốt phệ đạo hoa nếu là sau khi 9. Người trừ tử chi bên ngoài, chỉ có tìm tới có thể khắc chế phụ cốt phệ đạo hoa đồ vật, thế nhưng như vậy vật chưa từng nghe. Đa tạ tiền bối, Hoàng Long lão tổ còn chưa có nói xong, Tần Vũ liền xoay người biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại chảy, lão phu còn chưa nói hết đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.